Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849, chương 1876, Hắc Gia Chúa khiêu chiến Trường Không Vô Kỵ. A, bên dưới lòng đất, truyền tới một tiếng thê thảm giống như giết heo, một loại tiếng kêu gào. Không tệ, thân vào trong đó Lý Phân Lam, đang ở kêu thảm thiết. Nàng còn chưa chết hết. Hắc công tử nơi này hiện nay cũng không có chém đánh tiếp, bởi vì hắn cảm giác cái này cô gái mập đang ở đi lên, nàng cũng không có chạy trốn ý tứ, nhưng không biết điên cuồng nàng rốt cuộc còn có bản lãnh gì. Yên lặng đi xuống xem một chút cũng tương đối có ý tứ chứ. Lại nói Hắc ra nơi này chúa, hắn trạng thái còn đang thay đổi. Trước vẫn không có chính thức xuất thủ, cũng là bởi vì hắn muốn trấn áp trận pháp, bây giờ chính tại giải phóng chính mình thực lực đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ nhìn chăm chú quan sát, hắn cảm giác lão đầu này coi như là tự cầm ra toàn bộ thực lực, khả năng đánh cũng sẽ rất chật vật. Hắc gia thật đúng là làm cho người ta một cái cự vui mừng thật lớn. Về phần kia một đám các trưởng lão, bọn họ ở Hắc gia chúa phẫn nộ nhìn kỹ giữa, từng cái ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn họ quả thật lâu dài giữa lén lén lút lút với Lý Phân Lam tiến hành hợp tác. Rất nhiều chuyện lão gia chủ đều bị chẳng hay biết gì. Nếu không lời nói, bảo vệ Hắc công tử nhiều năm như vậy, lão gia chủ cũng sẽ không biết Hắc công tử thực ra đã chết qua một lần. Nhưng là ở trước mắt bọn họ nhưng căn bản không dám nghe từ Lý Phân Lam lời nói. Ra tay trợ giúp Lý Phân Lam đối phó lão gia chủ còn có Hắc công tử hai cái. Bởi vì hai cha con này thực lực thật là thật đáng sợ. Nhìn Hắc công tử dễ dàng bộ dáng, hắn tựa hồ đánh bại Lý Phân Lam không có chút nào phí sức. Gia chủ mạnh bao nhiêu, bọn họ trong lòng cũng là nắm chắc, coi như là cùng tiến lên cũng không có gì phần thắng. Cùng tựa hồ nhóm người này trưởng lão cuối cùng có người dẫn đầu hành động, hướng về phía Hắc gia chúa liền bái lại xuống, đầu dập đầu mặt đất bịch bịch vang lên, trong miệng điên cuồng nói: gia chủ, chúng ta sai, chúng ta sai a gia chủ, xin ngài tha mạng, không, cho chúng ta một cái cơ hội, ở thời khắc mấu chốt này chúng ta nguyện ý một lòng vì Hắc gia làm việc, không bao giờ nữa với Lý Phân Lam hợp tác. Đúng vậy gia chủ, chúng ta sai, nếu như ngài muốn bồi dưỡng Hắc công tử, chúng ta cũng toàn lực ủng hộ, để cho chúng ta làm cái gì cũng được. Gia chủ, bỏ qua cho chúng ta. Bọn họ đã hù dọa thành cái bộ dáng này, kinh sợ thành một đoàn. Hắc gia chúa ánh mắt cu ả phẫn nộ, phương mới dần dần chậm lại. Hắn một bên điều chỉnh người tư thái, một bên nhẹ nói đạo: các ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất thông minh, thực ra phần lớn sự tình ta đều trong lòng hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới nàng có thể làm tới mức này a. Hơn nữa các ngươi cũng quá tự mình đa tình, liền coi như các ngươi cùng tiến lên cũng bất quá là trong tay của ta kiếm nhất kiếm lực là được toàn diệt mà thôi. Cho nên ta biến đổi hình dạng là bởi vì ta muốn hướng người thiếu niên kia lãnh giáo một chút. Hắc gia chúa tiếng nói sau khi hạ xuống, hắn hai tròng mắt gắt gao phong tỏa Trường Không Vô Kỵ. Hắn chiến ý mấy có lẽ đã đi đến một cái đỉnh phong trình độ, mà khiêng 7-8 cái thi thể Trường Không Vô Kỵ, mặt hiện lên ra nụ cười nhàn nhạt đến. Hắn đem những thi thể này tùy ý ném ra cung tế từ đường, hai tay giấu ra sau lưng, hướng về phía Thương lão Hắc gia chúa nói: hiếm thấy hiếm thấy, Hắc gia chúa thật là nhân trung chi long, ở cái thế giới này có thể so sánh với ngươi có lẽ chỉ có thánh. Bất quá ngươi thật đánh bây giờ đoán lãnh giáo một chút thực lực của ta sao? Thích hợp sao? Trường Không Vô Kỵ minh bạch đúng là trước chính mình dò xét đối phương huyết thần kiếm thời điểm, đối phương cũng biết rõ mình năng lực, cho nên mới cho là mình mới là hắn chân chính đối thủ. Hoặc có lẽ là mình mới là huyết thần kiếm chân chính chủ nhân. Bất quá bây giờ cái trạng thái này, Hắc gia nội loạn không được, hắn còn phải với chính mình đánh. Có phải hay không là có chút tương đương lại không thấy thương lão Hắc gia chúa. Khóe miệng có chút móc một cái mà nói rằng, có gì không hợp thích? Chẳng lẽ ngươi trong lòng không mấy sao? Những người này chung vào một chỗ, khả năng cũng không phải ta, nhi tử, Hắc công tử đối thủ chứ. Ta lần này muốn đánh với ngươi, chính là kiến thức một chút các ngươi năng lực, thuận tiện nhìn một chút ngươi, rốt cuộc có hay không để cho ta thật lòng thanh kiếm cho ngươi thủ đoạn. Ồ, Trường Không Vô Kỵ càng là kinh ngạc một chút, có thể, Hắc gia chúa quả nhiên càng thêm để cho người ta bội phục. Hắn lại chuyện gì đều đã nhìn xuyên một cách đại khái. Vô cùng cường đại, đã như vậy, Trường Không Vô Kỵ cũng không có lý do cự tuyệt. Tay hắn móc một cái, Hắc công tử trong tay huyết thần kiếm đã bay thẳng đến hắn trong lòng bàn tay, cướp lấy, xuất hiện ở Hắc công tử trong tay, đã là một thanh huyết thần đao, trong đó khí tức với Hắc gia vị kia mập phu nhân căn bản là giống nhau như đúc, chỉ là căn nguyên trên có chút khác biệt a. Phen này hành vi đã nhìn ngốc Hắc gia kia một đám trưởng lão, bọn họ đồng thời trố mắt nghẹn họng, chăm chú nhìn Trường Không Vô Kỵ, từng cái trước sau kinh ngạc nói, ngươi mới là ngoại lai cao thủ sao? Nguyên lai, ngươi mới là huyết thần kiếm hiện nay chủ nhân. Hắc công tử đây, ta không nghĩ ra, đầu ta có chút đau a, ta cũng nghĩ không thông, đây thật là quá loạn. Lại sẽ là tình huống như vậy, gia chủ đại nhân đến đấy đang suy nghĩ gì? A, đầu ta cũng có chút đau, xảy ra chuyện gì? Không biết được nguyên nhân gì, nhóm người này Hắc gia các trưởng lão, ở sau khi khiếp sợ, từng cái ôm đầu kêu loạn, bọn họ tựa hồ thật đầu đau muốn nứt khó mà chịu đựng. Cửu trọng cửu phẩm bọn họ, cũng không nhịn được tại chỗ lăn lộn, không thể chịu đựng. Đây là bị nhân khống chế a. Ta hiểu, Hắc công tử vào giờ phút này thập phần thông minh nói một câu, tay hắn cầm huyết thần đao sau này, đối với đại địa có một loại khó tả cảm ngộ lực. Hắn nhận ra được đã sắp muốn lên tới Lý Phân Lam, đang ở bắt một loại quỷ dị dấu tay, bên dưới lòng đất cũng theo đó tản mát ra một cổ sâu thẳm linh hồn một loại lực lượng, trực tiếp dưới vào kia mấy vị trưởng lão trong thân thể. Các trưởng lão linh hồn cũng đang phát sinh thay đổi, trừ Trường Không Vô Kỵ cố ý xem kia hai ba cái có thể là người ngoại lai trưởng lão trở ra. Những người khác đang từ từ biến thành Lý Phân Lam con rối. Oanh, nứt ra bên dưới lòng đất, lần nữa truyền tới một tiếng nổ vang rung trời, như cùng người thịt đạn đại bác như thế Lý Phân Lam. Cả người tản ra sâu thẳm quang mang, vọt thẳng ra đại địa bên ngoài. Khi nàng dừng thân tại trong hư không thời điểm, một đôi mắt trong huyết quang phóng, quỷ dị dọa người, miệng há mở, càng là răng nanh hung mãnh. Đây là huyết tộc đặc thù hình thái sao? Trường Không Vô Kỵ nhớ lại một chút, cai ẩn tựa hồ thật đúng là cái bộ dáng này. Nữ nhân này cũng không phải chuyện đùa a. Có lẽ nàng có cay ẩn một chút huyết mạch trong người. Chỉ tiếc, gặp đã biết dạng nhân. Hơn nữa nàng không có tiện tay binh khí. Nếu không thật đúng là chưa chắc so với Hắc gia chúa kém bao nhiêu đi. Lý Phân Lam nhãn thần, lúc này như cũ phong tỏa ở Hắc công tử trên người. Cái này sát con mình nhân, phải chết, hai tay một cái khép mở, khống chế chi lực đại tăng. Những trưởng lão kia tổng cộng 9 người, lung la lung lay đứng lên, mỗi người ngưng tụ một thân thực lực, bắt đầu đồng thời hướng Hắc công tử đánh tới. Ha ha ha, Hắc công tử, nhìn ngươi còn không tử còn không tử, ở ta cấm thuật hạ, nhiều người như vậy vây công ngươi, định đưa ngươi xé thành phấn vụn a. Lý Phân Lam điên cuồng bá đạo kêu la, nhưng mà Hắc công tử bĩu môi một cái, căn bản không coi là chuyện đáng kể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.